Bậc thầy thám tử cướp tiền cướp xác. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc lão gia tử sững sờ, ngơ ngác nhìn ta. Ta nói tiếp, Hoắc Vũ không hiểu chuyện. Người cũng quen rồi. Hắn nói muốn đi săn, muốn tự tay giết gấu trên núi đưa tay cho anh xem. Bởi vì mỗi lần nhìn thấy anh mang theo da gấu nhỏ tới đây, anh ấy đều hâm mộ vô cùng. Sau đó, anh ta bí mật lấy khẩu súng bắn đất của ngươi và lên núi một mình. Anh ta đã tìm thấy con gấu. Tuy nhiên, anh ta đã bắn chết một con gấu nhỏ và hét lên sung sướng. Sau đó, dẫn tới gấu mẹ, gấu đen, đang tìm kiếm gấu nhỏ. Nhìn thấy con mình bị giết, phẫn nộ, liền muốn làm thịt Hoắc Vũ trước mắt. Hoắc Vũ dùng súng đất đánh mù một con mắt của Hắc Cẩu Hùng. Hắc Cẩu Hùng cũng đáng ngất ngươi. Lúc Hoắc Vũ mở mắt ra đã ở trong hang động của con gấu đen. Con gấu đen chuẩn bị giết anh ta. Không đúng, bởi vì anh ta chỉ là một đứa trẻ. Nhưng anh ta sợ, không có súng và bị mắc kẹt trong hang động lại vùng vẫy tuyệt vọng chạy. Chân bị chặt, trên người chằng chịt vết thương. Nhưng gấu đen không giết anh ta. Hái thảo mộc đắp lên vết thương. Vết thương đau làm hắn khốn khổ không chịu nổi. Khi tôi nói lời này, lão già họ Hoắc toàn thân run lên. Thân hình bắt đầu liên tục lui về phía sau. Người đã muốn có quần áo bằng da gấu từ lâu, nên định chọc vào da gấu đen. Nhưng thấy mắt gấu đen rỉ máu, người sợ hãi, sai người phóng hỏa đốt núi. Vào ban đêm, người nghe thấy tiếng kêu của những con gấu. Cuối cùng, người phát hiện Hoắc Vũ mất tích, để lại bộ lông đen con gấu. Người sai người đi tìm, nhưng phát hiện Hoắc Vũ ở trong hang gấu. Lửa giận như điên, người nhìn con trai Hoắc Vũ, nhưng không có cách nào giải cứu. Điều quan trọng nhất là ngươi đã nhìn thấy con gấu đen đứng ngoài hang động nhìn ngươi. Ngươi phát điên, tìm đến nhiều đạo sĩ và pháp sư khác nhau. Họ đã dập lửa kịp thời và cứu con trai của ngươi là Hoắc Vũ. Từ đó đến nay, Hoắc Vũ, ngươi đã nằm trong bệnh viện nửa năm, bình phục, nhưng không được xuất viện. Dựa vào điều trị tâm lý duy trì và sau đó bị thôi miên, người dùng cách khác để cho anh ta hồi phục và phong ấn nỗi sợ hãi trong lòng. Hoắc lão gia tử run rẩy nói, làm sao người biết? Tôi à, anh quên mất, tôi đang làm gì? Mọi thứ trên ngọn núi này đều là tâm linh và họ nói với tôi rằng anh là tội nhân. Đặc biệt là ở đằng kia, tôi giơ ngón tay lên và chỉ 1/3 khu rừng bị đốt cháy. Linh hồn của gấu đen không thể yên nghỉ cho đến bây giờ. Chuyện này, thám tử Giang, tôi cũng biết những sai lầm trong năm đều là do tôi gây ra. Vì vậy tôi không ngừng làm từ thiện và liều mạng kiếm tiền. Chỉ là để bù đắp cho những sai lầm của năm đó. Tôi nhún vai nói với giọng lạnh hơn. Tất nhiên tôi biết anh làm từ thiện để làm gì. Nhưng anh phải đền tội cho những tội lỗi mà mình đã gây ra. Tôi có thể cứu anh, nhưng tôi có một điều kiện. Lão gia tử họ Hoắc nghe ta nói ra điều kiện, hai mắt sáng lên, anh ta chạy đến bên cạnh tôi, không ngừng nói, trời ạ thám tử Giang, xin hãy nói cho tôi biết, dù thám tử Giang đòi bao nhiêu tiền, tôi sẽ đưa cho cậu, 30 triệu là tiền thù lao cứu các ngươi. Sau đó, người phải tạ tội với núi, gấu đen và các con của gấu đen. Mong ngài buông tha cho chúng và cho chúng đầu thai càng sớm càng tốt. Lão gia tử họ Hoắc do dự một chút, sau đó nặng nề gật đầu. Hoắc Vũ cũng phải xin lỗi. Cách chương.